Chương 93, Thiên yêu Bạch Trạch. Tại Khương Vân dùng không đến 10 hơi thời gian xông qua Thiên Phủ Phong về sau, đối với cái khác xông phong đệ tử biểu hiện, mọi người trên cơ bản cũng đều không có hứng thú. Kết quả sau cùng, cũng chỉ có Khương Vân một người thành công xông phong. Cái này tự nhiên để Khương Vân nguyên bản đã lên cao thanh danh, hoàn toàn vang vọng vấn đạo tông, thậm chí dù là liền năm đó Phương Vũ Hiên cũng là vô pháp so sánh. Đối với thanh danh những vật này, Khương Vân căn bản là không thèm để ý chút nào, đã sớm về tới chính mình phòng nhỏ, chuẩn bị ứng đối ngày mai xông phong. Trời sáng muốn mở ra là Bách Thú Phong, mà điều này cũng làm cho Khương Vân kìm lòng không được nhớ tới Lục Tiếu Du. Tiếu Du đã rời đi hơn nửa năm, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có hay không đến giới hải bất quy lộ. Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến Lục Tiếu Du trước khi rời đi ủy thác chính mình đảm bảo bút, liền tiện tay lấy ra ngoài. Lúc trước bởi vì tâm tình bị phẫn, Khương Vân căn bản không có nhìn kỹ, bây giờ lấy ra chi này bút, cảm thấy nhập thủ cực nặng, không khỏi để hắn nhìn nhiều mấy lần. Xem xét phía dưới, để hắn không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Mặc dù đây chính là một cái nhìn qua rất phổ thông bút lông, nhưng là bút thân cũng không phải là dùng gỗ làm thành, mà là lấy tự một loại nào đó xương thú. Kỳ quái nhất chính là, đầu bút bộ phận lông tơ, thình lình chỉ có ta mở cái mà lại, ta mở cái lông tơ lại còn không phải cùng một loại nhan sắc, mà là một loại nhan sắc, không dô nở dê nhau. Khương Vân đem bút phóng tới chóp mũi, cẩn thận ngửi một lát hậu đạo. Đây là cái gì bút? Mặc dù ta không biết bút thân cùng bút hào phân biệt đến từ loại nào thú loại, nhưng không khó suy đoán, hẳn là phân thuộc chi nở loại thú loại. Tại Mãng Sơn thời điểm, Khương Vân cu nở dê dùng qua bút lông, trên cơ bản đều là dùng gỗ tăng thêm lông sói, thỏ lông các loại chờ thú loại chi lông chế ra, giống như trước mắt dạng này bút lông, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đây là thuộc về Lục Tiếu Du đồ vật, chỉ là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới. Thúc giục một tia linh khí, tràn vào trong bút. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trên thân thể kia trải rộng mấy trăm đạo vết thương, đồng nhiên có chút chấn động một cái. Oanh nương theo lấy bên thai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình thình lình xuất hiện ở một cái lạ lẫm địa phương. Cái này địa phương không có thiên, không có đất, phóng nhãn nhìn lại bốn phía đều là hư vô, nhưng là tại Khương Vân tiền phương, lại là có một cái cao tới vạn trượng bóng đen đứng tại bóng đen này trước đó. Khương Vân đơn giản liền như là một cái kiến tộc đồng dạng, nhỏ bé đến cực hạn, đến mức hắn căn bản là không có cách thấy rõ bóng đen toàn cảnh, càng không biết bóng đen này đến tột cùng là cái gì. Nơi này, chẳng lẽ là chiếc bút kia nội bộ? Bây giờ Khương Vân cũng coi là thấy qua điểm việc đời, biết rõ có chút pháp khí nội bộ có thể tự thành một phương thế giới, tỉ như chữ vật giới chỉ, nhưng trong chữ vật giới chỉ không gian cùng trước mắt cái này địa phương so sánh, quả thực là cách nhau một trời một vực. Ngay tại Khương Vân nghi hoặc không hiểu thời điểm, trước mặt kia bóng đen to lớn phía trên đột nhiên sáng lên hai đoàn quang mang, ngay sau đó, một cô nóng rực khí tức đập vào mặt. Khương Vân kia cường hãn nhục thân, tại này khí tức xung kích phía dưới, liền như là biến thành một viên hòn đá nhỏ, không ngừng hướng về sau rút lui, cho đến rời khỏi trăm trượng có hơn mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay sau đó, một cái khàn giọng lại như thanh âm như sấm đột nhiên tại trên không nổ vang, nhân loại hương vị Khương Vân cu nở dê rốt cuộc mình bạch tới, thanh âm này liền là đến từ cái kia bóng đen to lớn. Mà kia hai đoàn quang mang, rõ ràng là bóng đen hai mắt. Dùng sức hít vào một hơi, Khương Vân trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Khí tức của ngươi nhỏ yếu như vậy, cũng không phải là luyện yêu sư, lại có thể tiến vào cái này luyện yêu bút bên trong. Kia hai đoàn quang mang đột nhiên tăng vọt ra, như là hai cái cỡ nhỏ thái dương, xuất tại Khương Vân trên thân, văn đạo chi yêu, khó trách luyện yêu bút, luyện yêu sư hai cái này xa lạ từ ngữ để Khương Vân trong lòng mơ hồ có chỉ ra rõ ràng, luyện yêu bút chỉ hẳn là chiếc bút lông kia, mà luyện yêu sư thì hẳn là như là luyện dược luyện khí sư đồng dạng, chuyên môn luyện yêu tu sĩ. Chỉ là yêu nên như thế nào đi luyện luyện yêu thì có ích lợi gì? Hẳn là Tiếu Du cùng nàng ra ra liền là luyện yêu sư, mà trước mắt bóng đen này liền là một loại nào đó yêu, bị Tiếu Du ra ra phong vào cái này luyện yêu bút bên trong chỉ là văn đạo chi yêu lại là cái gì? Mấy cái vấn đề tại Khương Vân trong lòng nhanh chóng hiện lên, hắn nhìn xem bóng đen kia lần nữa hỏi, ngươi là yêu? Bóng đen không có trả lời ngay, cu nở dê đồng dạng dùng nó cặp kia con mắt thật to nhìn chằm chằm Khương Vân. Sau một lát mới lần nữa mở miệng nói, ta là yêu, ta tên là Bạch Trạch, nhân loại tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Khương Vân hai mắt có chút meo lại nói, giống như ngươi muốn ta đưa ngươi theo chi này trong bút phóng xuất, vậy ta không thể đáp ứng. Đã Khương Vân đã đoán ra được, cái này tên là Bạch Trạch yêu, là bị phong nhập cái này luyện yêu bút bên trong, như vậy đối phương cùng mình giao dịch mục đích, đơn giản liền là muốn thoát ly nơi này, thu hoạch được tự do. Sau giờ đối với yêu, Khương Vân không có bài xích. Giống như chi này bút là của hắn, vậy hắn nói không chừng sẽ đồng ý, có thế chi này bút chủ nhân là Lục Tiếu Du, sở dĩ hắn không có quyền lợi làm chủ. Bạch Trạch là cờ lư một cao y thân thể khổng lồ nói, ta không muốn ngươi giúp ta phóng xuất, huống chi chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng căn bản phóng không ra ta, ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm tơ y kia văn đạo chi yêu làm báo đáp, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Khương Vân lắc đầu nói, ta không biết cái gì là văn đạo chi yêu. Bạch Trạch lần nữa rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu mới nói tiếp, đó cùng ngươi nhất thân cận, hoặc là cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài nhất là ai ra ra căn bản không cần nghĩ. Khương Vân lập tức thốt ra. Vậy liền giúp ta tìm tơ y ra ra của ngươi. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn đã biết rõ ra ra cũng là yêu tộc, kia chẳng lẽ cái này Bạch Trạch trong miệng văn đạo chi yêu, chính là mình ra ra. Nếu như đối phương vẹn vẹn muốn gặp lời của ra ra, mình ngược lại là có thể đáp ứng, cho nên Khương Vân trầm ngâm nói, có thể là có thể, bất quá bây giờ không được, mặt khác, ta cũng không cần ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng gì. Mặc dù Khương Vân biết rõ, Bạch Trạch trong miệng nguyện vọng, có lẽ là chính mình một cái cơ hội, nhưng cái này luyện yêu bút là Lục Tiếu Du chi vật, như vậy cái này cơ hội cũng hẳn là thuộc về Lục Tiếu Du, mình vô luận như thế nào cũng không thể chiếm hữu. A Bạch Trạch hiển nhiên cũng là có chút điểm ngoài ý muốn nói, ngươi thật không có bất kỳ cái gì nguyện vọng sao? Không có. Bạch Trạch mở chừng hai mắt nói, vậy nếu như nói, ta có thể giúp ngươi đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch đâu anh? Câu nói này lập tức tại Khương Vân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình đả thông 11 đầu kinh mạch sự tình, chỉ có Cổ Bất Lão cùng Đạo Thiên Hữu biết rõ, liền Đông Phương Bắc bọn hắn đều không rõ ràng, nhưng mà cái này Bạch Trạch vờ ơ y ma một cái nói toạc ra, thậm chí còn có thể giúp chính mình đả thông sau cùng kia một đầu kinh mạch. Không tin sao? Vừa rồi quên nói cho ngươi biết, ta gọi Bạch Trạch, thiên yêu Bạch Trạch ta chỗ chi thiên, không phải là này giới chi thiên, cho nên của ta lực lượng, QNZ không ở giới này liệt kê. Cứ việc Bạch Trạch tràn đầy dụ hoặc, Khương Vân QNZ hoàn toàn chính xác rất muốn đánh thông sau cùng kinh mạch, thậm chí tin tưởng cái này Bạch Trạch có thể làm đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng lắc đầu nói, không cần. Bạch Trạch cũng không có kiên trì, cười quái dị nói, thôi được, dù sao đã ta đã tỉnh, kia đến ngày còn dài, chờ ngươi chừng nào thì nghị thông suốt, tùy thời có thế đến nay tìm ta. Tại Bạch Trạch trong tiếng cười quái dị, Khương Vân ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất, mà chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình vẫn tại trong phòng nhỏ, trong tay QNZ vẫn như cũ cầm cái kia luyện yêu bút. Chỉ bất quá, cùng lúc trước so sánh, kia ta mở cái bút hào bên trong một cái màu trắng lông tơ phía trên, đã nhiều hơn một tia quang mang nhàn nhạt. Khương Vân không tiếp tục đi đưa vào linh khí dò xét này bút, vội vàng đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ, bởi vì hắn lo lắng cho mình hội sẽ ngăn cản không nổi đả thông 12 đầu kinh mạch dụ hoặc. Cùng nay đồng thời, thân ở Tàng Phong đỉnh núi Cổ Bất Lão lại là bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngờ vực, nhìn về phía Khương Vân phòng nhỏ, nhưng chợt liền lại nhắm lại, nhẹ giọng nói, thiên yêu khí tức.